Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1467, chương 1463. Ta không phải Nhan Bạch, không phải ngươi nữ nhi. Ngay sau đó liền nhìn thấy phòng bếp kẹt cửa khích gian toát ra khói đen. Một cổ nồng đậm hương vị truyền ra tới, như là trong phòng bếp có cái gì bị thiêu hồ. Mọi người lập tức chạy tới phòng bếp. Tướng môn vừa mở ra liền nhìn thấy bên trong bộ dáng. Phòng bếp toàn thân nguyên bản là màu trắng gạch men sứ trải chăn. Hiện giờ mặt trên đều nhiễm một tầng màu đen hồ rớt hôi. Hương vị có chút sặc mũi. Hiện giờ trên bệ bếp còn mạo khói đen. Đầu sỏ gây tội hiển nhiên chính là đứng ở trong phòng bếp ương người Nhan Bạch. Cố tình nàng còn vẻ mặt không có phát hiện bộ dáng. Nhan Bạch hôm nay nguyên bản ăn mặc một kiện thiển sắc hệ váy. Hiện tại mặt trên nhiễm khói dầu. Còn có bị huân hắc dấu vết. Nhan Bạch tay trái cầm một phen sắt rau tiểu đao. Tay phải cầm nồi sạn. Khuôn mặt bị huân đỏ bừng. Nàng cau mày. Nhìn nhìn trong phòng bếp. Nhìn nhìn tay mình. Nhan Bạch, ký chủ đại đại. Ngài vẫn là đừng tiếp xúc phòng bếp. Làm Quý Bạch mặc đến đây đi. 114 tránh ở một bên run bần bật. Nó thừa nhận Nhan Bạch kỹ thuật sắt rau thực hảo. Nhưng là chủ nghệ thật sự không hảo phán xét. Nó vừa mới cho rằng chính mình muốn cùng Nhan Bạch táng thân ở phòng bếp. Phịch một tiếng nổ mạnh. Thiếu chút nữa làm nó tâm bành trướng tặc nứt ra. Ta làm thành công cũng không phải rất khó. Đúng không Mặc Mặc? Nhan Bạch lại như là hồn nhiên bất giác chính mình thiếu chút nữa đem phòng bếp cấp tạc. Nàng từ trên bệ bếp đoan xuống dưới một mâm đồ ăn. Đen tuyền. Nguyên bản là bị Nhan Bạch cực hảo kỹ thuật sắt rau cắt thành lát cát. Hiện tại, thành một đống đen tuyền đồ vật. Nhan Bạch đem đồ vật hiện ra ở Quý Bạch Mặc trước mặt. Cặp kia con ngươi chân thành cực kỳ. Phảng phất đang nói. Màu khích lệ ta Mặc Mặc, hương vị không tốt lắm. Quý Bạch Mặc cầm chiếc đũa đem Nhan Bạch mâm. Chung đồ vật gắp một ngụm nếm một chút. Mở miệng, chỉ là hắn dứt lời sau tạm dừng một chút. Duỗi tay ở Nhan Bạch trên má xoa xoa. Cong khóe môi. Tiếp tục nói, nhưng là ta thực thích. Nhan Bạch trên má bị Quý Bạch Mặc xoa xoa trong quá trình. Nhiều một ít màu xám giấu tay. Đó là Quý Bạch Mặc cố tình sờ lên. Hắn cong môi nhìn Nhan Bạch bộ dáng. Giống như một cái tiểu hoa miêu. Thực đáng yêu, Bạch Bạch. Ngươi, Diêm Lễ còn lại là đứng ở cửa thấy được toàn bộ quá trình. Hắn nhạy bén chú ý tới Nhan Bạch trên cổ dấu vết. Làm nam nhân hắn đối cái này dấu vết lại quen thuộc bất quá. Diêm Lễ nhíu mày, nhìn thoáng qua chính mình phía sau. Diệp Minh cùng Ôn Hữu Thần tự giác về tới phòng khách. Diêm Lễ còn lại là đem phòng bếp môn cấp kéo lên. Nhỏ hẹp trong nhà chỉ còn lại có bọn họ ba người. Diêm Lễ đem Nhan Bạch kéo đến chính mình bên người. Nhìn lướt qua đứng ở một bên Quý Bạch Mặc. Ngay sau đó đối với Nhan Bạch nghiêm túc mở miệng nói, Bạch Bạch. Ba ba hỏi ngươi, ngươi thật sự đã quyết định sao? Muốn cùng Quý Bạch Mặc ở bên nhau? Bạch Bạch, ngươi lời nói thật nói cho ta. Ngươi còn có chuyện gì là gạt ta? Diêm Lễ nói lạc, Nhan Bạch cười cười. Nàng nhìn chăm chú vào Diêm Lễ. Thanh âm mềm mại động lòng người. Thanh triệt trong con ngươi lộ ra nghiêm túc có nga. Ba ba thật sự muốn biết sao? Diêm Lễ không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ trả lời cái này. Hắn ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua Quý Bạch Mặc, tự hồ là ở tự hỏi. Nhan Bạch chẳng lẽ còn lén gạt đi nàng cùng Quý Bạch Mặc chi gian sự tình gì sao? Không quan hệ. Ngươi nói cho ta, mặc kệ là cái gì, Nhan Bạch nghe thấy được Diêm Lễ nói. Tay nàng chậm rãi xoa chính mình gương mặt, cánh môi giơ lên độ cung lớn hơn nữa. Chuyên chú nghiêm túc nhìn Diêm Lễ trên mặt thần sắc biến hóa, ta không phải Nhan Bạch, không phải ngươi nữ nhi. Hết chương.